Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 280, The King of Fighter. Mỹ Đỗ Toa phu nhân siêu năng lực đã đạt đến C cấp trình độ. Đây đã là trước mắt cao đoan siêu năng lực giả. Nếu như ám võng lão đại siêu năng lực là C cấp, như vậy Trần Kỳ là có thể định trụ hắn chừng một phút thời gian. Nhưng nếu như ám võng lão đại siêu năng lực là B cấp, như vậy Trần Kỳ chỉ có thể định trụ hắn không đến ngũ giây. Đến cùng là cấp bậc gì? Trần Kỳ cảm thụ cùng với chính mình đan điền bên trong có thể vận dụng linh lực lần nữa tăng nhiều. Không chút do dự đem tất cả linh lực toàn bộ điều vào ý thức hải của mình. Lúc này đây, hắn tuyển trạch đánh siêu năng lực tinh thể là được từ với chu chân siêu năng lực tinh thể. Hỏa diễm trưởng khống, nếu như có thể chế tạo siêu năng lực hỏa diễm, cái kia thân thể tố chất chỉ là người bình thường ám võng lão đại hoàn toàn không có sức đánh trả. Có thể Trần Kỳ lần đầu tiên tuyển trạch đánh siêu năng lực tinh thể cũng không phải cái này một viên. Không phải hắn không muốn trùng kích, mà là bởi vì được từ với chu chân viên này siêu năng lực tinh thể đã đạt đến B cấp, là Trần Kỳ lấy được viên thứ hai B cấp siêu năng lực tinh thể. Chu chân ở trong thời gian nửa tháng này thành công tấn cấp. Cái này so với nàng tại nguyên bản trong lịch sử tấn cấp tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì nàng trước giờ bắt đầu tu luyện, lại có bát chỉ kính cái này thần khí trợ giúp, lấy thất phẩm cảnh giới linh lực lượng cấp, không có khả năng lay động đến B cấp siêu năng lực tinh thể. Mà bây giờ, lúc trước hắn dùng để trùng kích thị giác hóa đá siêu năng lực tinh thể linh lực, cũng không có tiêu hao hết. Cái này trong thời gian mười mấy giây, trong cơ thể hắn lại mới tăng thêm tương đương với một cái thất phẩm cảnh giới người tu luyện cực hạn linh lực, chúng nữ nhi cảnh giới tu luyện biến cao. Chỗ tốt thật không nhỏ a, mỗi người chỉ có thể tặng lại cho Trần Kỳ 1% linh lực. 100 cái thất phẩm cảnh giới tiện nghi nữ nhi mới có thể để Trần Kỳ đạt được một cái thất phẩm cảnh giới tu luyện giả. Tu luyện được đến toàn bộ linh lực, mà một cái thất phẩm cảnh giới tu luyện giả muốn đi qua tu luyện đến đem đan điền bên trong chữ đầy linh lực, cần thời gian một tiếng. Trần Kỳ không có thời gian một tiếng, nhưng hắn không ngừng 100 cái tiện nghi nữ nhi đang tu luyện. Mà tiện nghi của hắn chúng nữ nhi cảnh giới tu luyện cũng không chỉ là thất phẩm, tài quyết bộ tài quyết viên môn, thấp nhất cảnh giới tu luyện đều đã đạt đến thất phẩm. Trong đó đạt được lục phẩm cảnh giới đã chiếm cứ 40% trình độ. Aragaki Yui bên kia bang Trần Kỳ thu phục tiện nghi chúng nữ nhi. Cảnh giới tu luyện thậm chí so với tài quyết bộ người cao hơn. Bởi vì các nàng công pháp tu luyện sớm thì đạt đến tài quyết thiên, chương 03, hiệu suất, mà Trần Kỳ gần nhất ở tài quyết học viện thu gần 30 tiện nghi nữ nhi. Cảnh giới tu luyện đều đã đạt đến lục phẩm cảnh giới. 15 giây, ám võng lão đại vẫn như cũ không thể di chuyển. Lúc này Trần Kỳ có thể điều động linh lực, đã đạt đến lục phẩm cảnh giới tu luyện giả có lượng cấp. Làm cái này cỗ linh lực xông tới đến hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực tinh thể lúc, một tia hỏa diễm siêu năng lực năng lượng trực tiếp bị từ tinh thể bên trong đụng phải đi ra. Trần Kỳ ý thức ngay đầu tiên bắt được cái này một cỗ năng lượng, mà bị Trần Kỳ định chủ ám võng lão đài cũng đã từ mộng bức khó hiểu sợ hãi bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn biết Trần Kỳ sở hữu thị giác hóa đá siêu năng lực. Nhưng hắn không biết vì sao Trần Kỳ có thể tại hắn thời gian đình chỉ siêu năng lực phát động sau đó tiếp tục sử dụng thị giác hóa đá siêu năng lực. Từ hắn thức tỉnh rồi loại này siêu năng lực sau đó, hắn liền mọi việc đều thuận lợi, thân thể tố chất một dạng. Nhưng ở đường người không thể di chuyển, chỉ có hắn có thể di chuyển thời điểm. Tốc độ của hắn tương đương với tốc độ ánh sáng. lúc mới bắt đầu nhất, hắn thời gian đình chỉ có 3 giây. Nói cách khác, ở 3 giây bên trong, tốc độ của hắn ở trong mắt người khác chính là tốc độ ánh sáng. Chính là di động trong nháy mắt, mà bây giờ, hắn thời gian đình chỉ có thể đạt được 30 giây. Lạnh, ám võng lão đại ánh mắt bên trong xuất hiện một đoàn cháy đỏ rực. Chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng ẩn chứa trong đó nhiệt lực cũng đã làm cho ám võng lão đại nội tâm sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết, hắn thời gian đình chỉ hiệu quả nhanh phải kết thúc. Nguyên bản hắn thời gian đình chỉ là tùy thời có thể tạm ngừng. Rất nhiều lần hắn chỉ cần thời gian đình chỉ mấy giây là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng hôm nay hắn vẫn không có thể giải quyết vấn đề. Cho nên cũng không có thể tạm dừng thời gian đình chỉ hiệu quả. Hắn một ngày chỉ có thể thời gian đình chỉ 30 giây. Thì ra, ta sinh mệnh biết lấy giây tới tính toán. Thì ra, ta căn bản không sống tới thời gian đình chỉ kết thúc. Thì ra, đồ tể thực sự cường đại như thế. Làm sao cùng dãy giụa, ám võng lão đại trực tiếp giải trừ chính mình thời gian đình chỉ. Hắn hy vọng người của hắn có thể cứu hắn. Trần Kỳ bên này thật vất vả dùng siêu năng lực chế tạo ra một cái tiểu hỏa cầu. Đang muốn đưa cái này hỏa cầu đập phải ám võng lão đại khuôn mặt lúc. Cũng cảm giác được chính mình hết thảy đều khôi phục bình thường. Cái này còn có. Trần Kỳ vội vàng khống chế hỏa cầu lạc hướng. Đập về phía vẫn còn ở trên đường ám võng mọi người. Ở lúc bị khống chế, hắn vì cam đoan an toàn của mình nhất định là phải toàn lực ứng phó. Đập ám võng lão đại khuôn mặt, chính là vì đập chết hắn. Nhưng bây giờ mình đã khôi phục bình thường, tự nhiên không hy vọng giết chết ám võng lão đại rồi. Bởi vì, thời gian đình chỉ, loại này siêu năng lực thật sự là quá biến thái. Trần Kỳ muốn cái này siêu năng lực. Tuy là ám võng lão đại là người đàn ông, có thể đây cũng không phải là không có cách nào giải quyết sự tình. Trước không nói hắn có kim ca có thể phục chế người khác siêu năng lực. Chỉ nói hắn cho tới nay đều có một loại ý tưởng. Đó chính là đem sở hữu hắn mong muốn siêu năng lực nhân. Đưa đến Thái Lan đi. Tiếng kinh hô vang lên lần nữa. Thời gian đình chỉ. Sau khi chấm dứt hết thảy đều khôi phục bình thường. Nhưng ngoại trừ Trần Kỳ cùng ám võng lão đại sau đó. Không có ai biết vừa rồi gần 30 giây bên trong. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Ám võng mọi người chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Bọn họ thậm chí còn không có phát hiện lão ngũ bên người thêm một người. Lại đột nhiên bị một cái nóng sáng hỏa cầu cho đập trúng. Thoạt nhìn chỉ lớn bằng bàn tay một cái hỏa cầu, sinh ra uy năng lại làm cho mấy người trực tiếp thụ thương. Bên kia Trần Kỳ tạm thời không có rảnh đi quản, hỏa cầu đập tới cũng chỉ trách bọn họ không may. Thân thể khôi phục trong nháy mắt, Trần Kỳ cứ tiếp tục vung tay vỗ về phía ám võng lão ngũ đầu. 3. Nhất thanh thúy hưởng. Đang toàn lực ứng phó chế tạo truyền tống môn ám võng lão ngũ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nằm trên đất. Một cái tát đem người đập choáng kỹ thuật Trần Kỳ không có. Nhưng hắn có thể một cái tát đem người đánh thành bên trong độ não chấn động. Trừ phi là cường hóa thân thể siêu năng lực giả. Không có không phải ngất đi đạo lý. Cũng chính là ở Trần Kỳ đập choáng lão ngũ thời điểm. Lưu Ất trực tiếp xuất hiện ở Trần Kỳ bên người, hoàn toàn không có phát hiện vừa rồi vấn đề hắn bắt lại ám võng lão ngũ. Di động trong nháy mắt siêu năng lực phát động liền tiêu thất ngay tại chỗ. Tốc độ thật mau a! Trần Kỳ trong lòng ý niệm trong đầu mới vừa hiện lên. Liền phát hiện hai nói hồng quang bắn về phía chính mình. Đó là kính dâm nam phát hiện Trần Kỳ cùng ám võng lão đại vị trí sau đó. Không chút do dự đối với Trần Kỳ phát động công kích. Trần Kỳ lắc mình né qua. Lấy hắn hôm nay tốc độ. Ở đây căn bản không có người có thể cản được hắn. Đây cũng là hắn muốn một người giải quyết chiến đấu vấn đề nguyên nhân thực sự. Mới vừa xoay người muốn phải chạy trốn ám võng lão đại. Cùng hắn lão ngũ giống nhau bị Trần Kỳ một cái tát đánh cho hôn mê. Mà lúc này, ám võng mọi người cũng đều phát hiện Trần Kỳ tồn tại. Bọn họ đều nhận ra Trần Kỳ, mang theo dây chuyền vàng hạng liên đồng hồ nam tình hoảng sợ quát. Cùng tiến lên a, nếu không, đều sẽ chết. Hô lên câu nói này thời điểm, hắn xông về Trần Kỳ, nhưng lúc này không ai chú ý tới. Hắn lúc này chạy vọt về phía trước chạy tốc độ, so với hắn bình thường tốc độ cực hạn chậm rất nhiều. Một bên mang theo màu đỏ dây cột tóc nam. Trên mặt lại không có chút nào sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Hắn lấy so với bình thường tốc độ nhanh hơn xông về Trần Kỳ. Mang ta đi đập choáng người thứ hai, sử dụng cường hiệu thuốc mê. Trần Kỳ ra lệnh, dựa theo nguyên kế hoạch, Lưu Ất chỉ cần mang đi chung quanh người vô tội, ám võng lão ngũ, còn có tên kia nằm vùng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Có thể Trần Kỳ không dám hứa chắc chính mình vừa rồi một cái tát kia có thể làm cho ám võng lão đại thời gian dài ngất. Hoặc có lẽ là lo lắng ám võng bên trong có người có thể cứu tỉnh ám võng lão đại. Thời gian đình chỉ cái này siêu năng lực qua biến thái. Tuy là vừa rồi ám võng lão đại là đồng thời đối với mọi người sử dụng thời gian đình chỉ. Phạm vi thậm chí bao hàm Lưu Ất chỗ ở khu vực an toàn. Nhưng Trần Kỳ cũng không cách nào cam đoan ám võng lão đại chỉ có thể như vậy lúc sử dụng rừng siêu. Năng lực, một phần vạn ám võng lão đại có thể chỉ tạm dừng thời gian của mình đâu. Nói xong câu đó, Trần Kỳ xông về tốc độ nhanh nhất dây cột tóc nam. Hắn cũng không có sử dụng thị giác hóa đá siêu năng lực. Bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Cũng không có sử dụng bạo liệt không gian như vậy sát chiêu. Lúc này đây hắn là muốn chứng minh thực lực mình. Chứng minh tự có thể không giết người. Cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ thực lực. Cho nên lúc trước hắn sát nhân. Chỉ là bởi vì cần muốn giết người. Dây cột tóc nam tốc độ so với Trần Kỳ tưởng tượng còn phải nhanh một chút. Thoạt nhìn giống như là thân thể tố chất tăng cường phương diện siêu năng lực giả. Có thể Trần Kỳ rất rõ ràng, dây cột tóc nam chân chính là siêu năng lực cũng không phải là thân thể tố chất tăng cường. The King of Fighter, ha ha, tê chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.